Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Hỏa Phần Vương. 3 ngày, Hắc Liên trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Những năm gần đây, hắn mặc dù có tự thần hoang đại thế giới mang tới tái đạo đồ vật, có thể bởi số lượng ít ỏi, lại thêm chính hắn quy hoạch lợi dụng không hợp lý. Sắp tới 100 năm đạo đồ vật xài hết sau, mới miễn cưỡng từ pháp thiên tượng địa cảnh đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh cao. Cách động hư cảnh đều còn kém một ít hỏa hầu. Loại tu vi này nếu là đi cái kia chút địa phương nhỏ ngược lại cũng có thể qua an nhàn. Có ở Xích Dương đế quốc vương đô, đế đô trong đó, nhưng chỉ có thể nói là phổ thông giai tầng. Hắn tuy rằng phổ thông, có ở kiến thức chân dương đại thế giới đế đô, vương đô óng ánh phồn hoa sau, thì lại làm sao cam tâm cả đời cứ như vậy phai mờ mọi người. Ở chính mắt thấy từng cái đại nhân vật xa hoa đồi trụy, tôi tớ như mây giống như tràng diện sau, tâm tư của hắn nhất thời trở nên táo động, đặc biệt là khi biết Xích Dương đế quốc vì treo giải thưởng thông thiên cốc kẻ xâm lấn tin tức, lại khai xuất một cái đế quốc hầu tước vị cùng với vun bón đến tung hoành cảnh tiêu chuẩn sau. Ý nghĩ thế này nhất thời trở nên không thể ngăn chặn lên. Cho tới làm như vậy bằng bán đứng thanh khư, phản bội thần hoang đại thế giới. Cái kia căn bản không phải hắn phải cân nhắc sự tình. Ở chân dương đại thế giới sinh sống một đoạn thời gian. Hơn nữa có thể ở đây có bát ngát tiền đồ sau. Hắn làm sao lễ tạ thần ý trở lại cái kia đã định trước không có gì tiền đồ quá lớn thần hoang đại thế giới đi. Chỉ cần mình có thể ở đây làm an nhàn vui vẻ. Thần hoang đại thế giới sinh tử cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Cái này cũng là hắn lần này bí mật đến đây cầu kiến Hỏa Phần Vương Thế Tử Tả Khuynh Thiên nguyên. Nhân, ở Tả Khuynh Thiên dẫn dắt đi. Hắn rất nhanh chính mắt thấy Hỏa Phần Vương. Mà Hỏa Phần Vương đang ngó chừng Hắc Liên Pháp Vương xem xét cẩn thận một trận. Ở nhận ra được bản thân hắn linh hồn khí tức có gì đó không đúng. Vô cùng khả năng để lại có thể thoát đi bảo toàn tính mạng hậu chiêu. Nhưng cũng chưa trực tiếp đem bắt giữ hắn ép hỏi. Dù sao đối với thân là nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng hắn tới nói. Một người hầu tước cùng bồi dưỡng đến tung hoành cảnh tiêu chuẩn tuy rằng quý giá. Nhưng không cách nào cùng toàn bộ thần hoang đại thế giới đánh đồng với nhau. Mấy nghìn năm hạ xuống, chân dương đại thế giới, càn nguyên đại thế giới, thậm chí còn xung quanh rất nhiều đại thế giới đều hưởng thụ được thần hoang đại thế giới chỗ tốt. Đối mặt có cơ hội mở ra một cái như vậy hàng đầu đại thế giới thời cơ, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ở Hỏa Phần Vương tranh thủ hạ, 3 ngày không tới, đế quốc sắc phong đã chứng thực, rất nhanh. Vốn chỉ là vương phủ một người trong đó phổ thông thị vệ Hắc Liên lắc mình biến hóa. Trở thành đế quốc trong giới quý tộc tân quý hầu tước. Thân phận địa vị dĩ nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Người hầu tước dĩ nhiên chiếm được đế quốc thừa nhận. Vào quý tộc hội nghị trong đó. Ngay cả là ta ở cũng không đủ lý do dưới tình huống cũng không có tư cách bãi miễn ngươi. Hơn nữa, người cũng có thể rõ ràng. Lấy ta Hỏa Phần Vương thân phận, không cần thiết vì ngần ấy việc nhỏ bỏ mất tiến nhập thần hoang đại thế giới thời cơ. Hiện tại, người có thể nói cho ta cái kia gọi thanh khư người ở nơi nào? Hỏa Phần Vương khắp toàn thân tàn, da nhàn nhạt áp bức, cứ việc ngữ khí thong dong, có thể tu vi của hắn cùng thân phận, ngồi ở chỗ đó, bản thân liền là một loại lớn lao uy hiếp. Hắn căn bản không lo lắng Hắc Liên biết chơi làm hoa gì chiêu. Mà Hắc Liên Pháp Vương xác thực cũng không dám ở Hỏa Phần Vương trước mặt quá mức càn rỡ. Cũng không ai biết một vị nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng có năng lực đến tột cùng khủng. Bố đến mức độ nào? Chiếm được thứ mình hài lòng sau hắn cũng không dám lại có quá nhiều đòi hỏi. Vội vàng nói, Thanh Khư bây giờ đang ở Thương Huyền Đại Lục Hắc Mộc Thành. Còn hắn địa chỉ ta cũng nghe được, ngay ở cầu đạo giáo Vân Sơn Động Thiên trong đó, cư trú ở Đông Dương Phong, dùng tên giả Đông Dương, cầu đạo giáo, Vân Sơn Động Thiên, Hỏa Phần Vương nhíu mày đầu, cầu đạo giáo đúng là hơi có chút khó chơi. Nhưng đối với nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng tới nói, cũng chính là có chút khó chơi thôi. Cách làm hắn lùi bước còn sớm vô cùng. Hắc Tinh, đi thăm dò. Hỏa Phần Vương ra lệnh một tiếng. Lập tức có một vị tung hoành cảnh cường giả hiện ra thân ảnh hiện ra cung kính đồng ý một tiếng. Điều tra đi, không tới một ngày thời gian. Có liên quan với Thanh Khư có tin tức toàn bộ bày bỏ vào Hỏa Phần Vương trước người. Hỏa Phần Vương cấp tốc lật xem. Làm lật xem đến vị kia tên Đông Dương người sau lưng có một vị hư hư thực thực nhất niệm thành giới. Thấp nhất đều có tung hoành cảnh tu vi đại năng tồn tại. Hơn nữa có thể ngự sử thần thú côn bằng sau. Hắn nhất thời tin hơn phân nửa. Lại thêm Đông Dương tự vào ở Vân Sơn Động Thiên. Một mực mua các loại vật tư. Tốn hao tái đạo đồ vật tổng ngạch đạt đến kinh người mấy trăm đạo vận. Điểm này nhất thời chứng thực Thanh Khư thân phận. Ngoại trừ đến từ thần hoang đại thế giới hàng đầu đại nhân vật ở ngoài. Còn có ai có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy tái đạo đồ vật? Hắc Tinh, cái kia Đông Dương hiện tại có ở Vân Sơn Động Thiên. Đông Dương ở 2 năm dư trước bế quan tu luyện. Đến nay chưa từng thấy kỳ xuất quan. 2 năm, e sợ mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện. Như thế ngắn thời gian trong không thể xuất quan rời đi. Hỏa Phần Vương nhất thời có quyết đoán. Bất luận cái kia dùng tên giả Đông Dương người rốt cuộc hay không đến từ thần hoang đại thế giới. Vẻn vẹn là hắn một hơi tiêu tốn mấy trăm đạo vận một chuyện đã đáng giá hắn điều tra một phen. Dù cho làm lầm người. Đồng thời sau lưng của hắn hư hư thực thực đứng cạnh một vị nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng. Cũng không sao. Quá mức từng làm một hồi. Thân là nhất niệm thành giới cảnh bên trong người xuất sắc hắn. Làm việc căn bản không cần trông trước trông sau. Muốn làm liền làm chính là. Được rồi, ngươi mà vào ta thế giới một chuyến đi. Chờ ta chứng thực một hồi ngươi tin tức chân thực tính. Thì sẽ để cho ngươi đi ra. Đồng thời quay lại phóng tài nguyên cho ngươi. Lại cho ngươi phái đạo sư. Mãi đến tận dạy ngươi đột phá đến tung hoành cảnh. Trở thành tung hoành cảnh cường giả là dừng. Hỏa Phần Vương nói xong. Căn bản không quản Hắc Liên có đáp ứng hay không. Trực tiếp đưa hắn nhét vào cá nhân không gian. Mà là bước ra một bước. Ra mình cung điện. Đồng thời thân hình bay vọt. Bước vào hư không loạn lưu. Ở hư không loạn lưu một trận qua lại sau. Lại lần nữa hạ xuống. Lượn quanh mở Hắc Mộc Thành xây dựng ở không gian tường kép chính giữa chiến tranh pháo đài. Trực tiếp rơi xuống Hắc Mộc Thành bên trong. Bất quá hắn tuy rằng không muốn cùng Hắc Mộc Thành có trực tiếp va chạm. Có thể một vị Xích Dương đế quốc nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng tự thân tới. Cái kia cỗ bàng bạc kinh người không gian rung động. Vẫn cứ như đêm đen chính giữa tháp hải đăng. Bất luận hắn làm sao biết điều. Vẫn là cực kỳ chú ý. Thật giống như một ngôi sao. Mặc cho làm sao vận chuyển. Làm sao mịt mờ. Đưa tới lực hút biến hóa vẫn cứ không cách nào giấu giếm được hữu tâm nhân tra xét. Ở tình huống như vậy, làm Hỏa Phần Vương chân thân phủ xuống thời giờ. Toàn bộ Hắc Mộc Thành bầu trời nhất thời thần niệm đan xen. Giao lưu tiếng nối liền không dứt. Xích Dương đế quốc Hỏa Phần Vương. Hắn đến chúng ta Hắc Mộc Thành làm gì? Ta nhớ được gần đây Xích Dương đế quốc cùng chân võ đế. Quốc xung đột nhưng là khá là kịch liệt. Rất nhiều bạo phát đại chiến tư thế. Hỏa Phần Vương vào lúc này đi tới chúng ta Hắc Mộc Thành. Lẽ nào nghĩ muốn đem chúng ta Hắc Mộc Thành cũng kéo vào chiến trường? Chúng ta Hắc Mộc Thành có thể chẳng muốn quản bọn họ giữa bá chủ tranh. Từng đạo ý. Thức mạnh mẽ ở trong hư không tụ hợp. Rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Đối với này, Hỏa Phần Vương cũng không để ý tới. Mà là lấy tốc độ cực nhanh ra Hắc Mộc Thành. Đi tới Vân Sơn Động Thiên ở ngoài. Đối mặt Hỏa Phần Vương tự thân tới. Đủ ngự không đám người từng cái tất nhiên là nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ bọn họ sau lưng cầu đạo giáo đồng dạng có nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng tọa trấn. Có thể không chịu nổi vị kia nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng hiện tại chân thân không ở. Nếu như sinh ra xung đột. Bọn họ này chút thần thánh chân thân, phấn toái chân không cảnh người tu luyện e sợ một cái đối mặt. cũng sẽ bị đối phương cuốn vào thế giới. Sau đó vắt thành phấn vụn. Không biết hỏa phần vương đến đây. Lão hủ không có từ xa tiếp đón. Mong rằng hỏa phần vương thứ tội. Theo hỏa phần vương giáng lâm Vân Sơn Động Thiên. Tọa trấn ở chỗ này cầu đạo giáo nguyên lão không thể không hiện thân đi ra đón lấy. Đồng thời đem thái độ của mình xếp đặt đến mức cực thấp. Không biết hỏa phần vương tới đây để làm gì. Vân Sơn Động Thiên bên trong có một ở lại người. Năm đó sông ta Xích Dương đế quốc cấm địa. Ta hôm nay tới đây. Chính là bắt hắn quy án. Hỏa phần vương nhàn nhạt giải thích một tiếng. Sau đó căn bản không quản vị này tung hoành cảnh ông lão đến tột cùng có đồng ý hay không. Trực tiếp ra tay. Nhất thời một con có tới vài chục cây em nguy nga bàn tay khổng lồ bỗng dưng suýt nữa. Mang theo cuồn cuộn bằng bạc lực lượng không gian. Đem toàn bộ Đông Dương phong bao phủ trong đó. Nguồn sức mạnh này trong đó ẩn chứa hỏa phần vương thế giới lực lượng. Ngay cả là có người muốn dùng truyền tống thuật chạy trốn. Sợ cũng khó trốn cầm cố. Một bên vị kia tung hoành cảnh ông lão sắc mặt có chút khó coi. Bất quá đối mặt hung hăng bá đạo hỏa phần vương cũng là chỉ phải đem trong lòng không cam lòng an. Nhịn hạ xuống, chơ mắt nhìn thấy hỏa phần vương cầm cố lại Đông Dương Phong bên trong. Một thanh bước vào Đông Dương Phong bên trong. Theo hắn bước vào Đông Dương Phong bên trong. Đông Dương Phong trên cái kia chút 15 cấp trận pháp liền còn như giấy mỏng giống như vậy. Dồn dập băng diệt, toàn bộ Đông Dương Phong triệt để bại lộ ở tầm mắt của hắn bên dưới. Bất quá làm hỏa phần vương cẩn thận ở Đông Dương Phong quan sát một phen sau. Nhưng là khẽ nhíu mày một cái đầu. Không ở. Sau một khắc, hắn ánh mắt dừng lại ở tu vi cao nhất Thác Bạt Trường Không trên người. Hư tay vồ một cái. Dĩ nhiên đem Thác Bạt Trường Không giam cấm nhắc tới hư không. Ngươi là Đông Dương người này nô bộc. Chủ nhân của ngươi đi nơi nào? Nếu như có thể báo cho ta hành tung của hắn. Ta nói không chắc có thể mời tâm ma lão nhân ra tay. Giải trừ trên người ngươi nô bộc dấu ấn. Trả ngươi tự do. Thác Bạt Trường Không vừa nghe. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lời ấy thật chứ? Còn có thể có giả? Hỏa phần vương đang khi nói chuyện hư tay vồ một cái. Một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp trấn áp lại Thác Bạt Trường Không thần hồn chính giữa nào đó. Cỗ lực vô hình, ngươi yên tâm, ta đã phong cấm ngươi cùng ngươi chủ nhân gian tư duy cảm ứng. Hắn hiện tại đã không cách nào thông qua nô bộc dấu ấn cảm ứng được suy nghĩ của ngươi. Đối mặt, một vị nhất niệm thành giới vô thượng đại năng. Nếu như phản kháng, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Nếu như hắn muốn mạng sống, chỉ có nghe theo hỏa phần vương nói. Báo cho hắn thanh khư vị trí. Huống chi, hỏa phần vương còn đáp ứng mời tâm ma lão nhân ra mặt. Giải trừ hắn trên người nô bộc dấu ấn. Này chỉ sợ là hắn thoát ly nô bộc thân phận cơ hội duy nhất. Tự nhiên được cật lực nắm bắt. Hắn cùng thanh khư vốn là không có gì quá nhiều trung thành có thể nói. Dù cho có một chút như vậy điểm tín phục. Có thể đối mặt một vị nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng bức bách. Cũng là để hắn không dám đối với thanh khư có nửa phần xem trọng. Lập tức không chút do dự làm ra tự nhận là chính xác lựa chọn. Ta biết Đông Dương đi nơi nào. Nếu như hỏa phần vương đại nhân thật sự có thể giải trừ trên người ta nô bộc dấu ấn. Cho ta tự do, ta có thể báo cho ngài chủ nhân ta Đông Dương nơi đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.